Lắng nghe Vô Thường nói ôn tam. Chương 55, Hí Tử Hồn phần 16. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thẩm Trường Thích lao vào biển lửa mới phát hiện Hứa Phượng Giao đã theo sau. Hắn ngẩn ra, quay đầu nhìn hắn, ngươi sao cũng vào đây? Hứa Phượng Giao cụp mắt, nhẹ giọng, ta cách ngài không xa. Thẩm Trường Thích lúc này mới nhớ chiếc châm còn giấu trong tay áo. Liền, ô, lên một tiếng, thở dài đưa châm cho Hứa Phượng Giao. Ngươi mau rời khỏi đây, đừng theo ta nữa, cùng chung lưu chờ ở bên ngoài. Trận pháp kia, hồn phách của ngươi vốn đã không hoàn chỉnh, nếu tiếp tục, e rằng sẽ tan biến mất. Hứa Phượng Giao khác với hắn, hồn phách hắn tan rồi còn có thể gom lại, nhưng hồn phách của Hứa Phượng Giao nếu tan, tất sẽ tiêu tán khắp nơi, chẳng biết có thể thu lại đủ không. Đến lúc đó, dù lầu gác có cháy rồi, trận pháp có phá hủy, cũng chưa chắc có thể đi đầu thai chuyển thế. Ánh mắt Hứa Phượng Giao dừng lại trên cây châm trong tay Thẩm Trường Thích. Ánh nhìn càng thêm sâu lắng. Thẩm Trường Thích thúc giục, còn ngây ra đó làm gì? Cầm lấy mau rời khỏi, ta còn phải tranh thủ thời gian. Nếu tới trễ, Bạch Đại Nhân gặp nguy thì biết làm sao. Hứa Phượng Giao chậm rãi đưa tay, đầu ngón tay chạm vào lòng bàn tay Thẩm Trường Thích. Thẩm Trường Thích lập tức trở tay, cây châm liền rơi vào tay Hứa Phượng Giao, rồi nhanh chóng lao về phía trước, tiếp tục đi tìm nơi lầu gác đang ẩn mình. Lửa lớn rực đỏ như chạm trời, mọi thứ xung quanh đều nhuốm sắc máu. Hứa Phượng Giao đứng trong hành lang giờ chỉ còn là đống tàn tích. Đá vụn liên tục rơi xuống. Hắn nhìn chằm chằm vào cây châm trong lòng bàn tay. Dần nắm chặt lại, xoay người không hề đi ra khỏi phủ thành chủ, mà men theo một con đường nhỏ bên cạnh. Chẳng rõ định đi về đâu. Hồ nước vẫn là hồ nước năm nào. Chỉ là phần lớn cá bên trong đã nổi bụng trắng trên mặt nước. Quấn vào rong rêu, thoi thóp thở, chỉ còn hai con dường như vẫn sống, nhưng e rằng cũng không còn lâu nữa. Vườn hoa sớm đã bị thiêu rụi, lửa lan theo các cành cây, đốt cháy hết các viện lạc, bao nhiêu ngôi nhà đã sụp đổ. Càng đi sâu vào trong, ký ức của Hứa Phượng Giao càng trở nên rõ ràng. Qua ao nước là hành lang khúc khuỷu, sau đó đến cúc viên. Phía sau cúc viên là một đài diễn kịch, nơi mà khi mới tới Liễu Thành, Lãng Tranh Ý đã sai người phá bỏ tiểu đình ngắm cảnh, dựng lên cho riêng hắn. Hàng tháng đều mời đoàn hát đến biểu diễn, chỉ diễn 8 tuồng cũ kỵ ấy, vì ngoài ra, hắn cũng chẳng biết gì khác. Bên phải đài kịch, gian thứ hai chính là phòng của Lãng Tranh Ý. Hứa Phượng Giao từng vào đó 2 lần, nhưng chẳng lưu lại chút ký ức dễ chịu nào. Hắn nhớ lần đầu tiên Lãng Tranh Ý dẫn hắn tới phòng từng nói. Phủ thành chủ được xây dựng phức tạp là do sở thích của lão thành chủ. Viện viện lồng ghép, kẻ không quen dễ đi nhầm. Chỉ là Hứa Phượng Giao chưa từng nhầm bao giờ. Hắn luôn là kẻ thận trọng, giấu mọi suy nghĩ, không lộ ra ngoài. Hắn không thích Lãng Tranh Ý quá mức thân thiết với mình. Càng ghét việc bị ép nhìn mấy món báu vật riêng tư của hắn. Nếu không vì muốn kiếm chút bạc từ phủ thành chủ, Hứa Phượng Giao căn bản chẳng thèm liếc hắn một cái. Nhưng vì hắn chưa từng nói ghét, nên mới có thứ gọi là tình cảm đơn phương của Lãng Tranh Ý. Đúng vậy, chỉ là đơn phương mà thôi. Hứa Phượng Giao cười khổ. Cuối cùng là hắn tự hại chính mình. Đi đến trước phòng Lãng Tranh Ý, nơi này đã gần như bị thiêu rụi. Từ nhỏ Lãng Tranh Ý đã đọc đủ thi thư, tinh thông văn chương, đặc biệt mê mẩn bút mực, tranh họa. Gian đầu bên phải đài kịch là thư phòng của hắn, toàn những bức họa do hắn tự tay vẽ vời. Còn trong phòng là tranh của các danh gia, giá trị nghìn vàng, có khi cả vạn cũng khó mua được. Tiếc rằng tất cả đều bị lửa thiêu mất. Hứa Phượng Giao nhìn cánh cửa đã đổ sập, mím môi, hít sâu một hơi rồi bước vào. Khói đặc sặc mũi, nhưng hắn đã chết rồi. Chẳng cần quan tâm, chỉ đưa tay quạt khói, đảo mắt nhìn khắp căn phòng đang bị nuốt chửng bởi lửa. Bên trái, giường đã sập, bàn ghế vẫn đang cháy dữ dội, tranh treo tường chẳng còn dấu vết, rèm lụa, màn tơ cũng không còn sót sợi nào. Hắn tìm mãi giữa đống đổ nát vẫn không thấy vật mình mong mỏi. Hắn lần đến gần giường, rồi bất chợt sững người. Tấm áo dài màu xương vẫn còn vương một góc dưới đống đổ nát. Người nọ bị thiêu chết giữa biển lửa, không có lấy một chút giấy giụa. Tư thế nằm vẫn nguyên như cũ, chăn đệm phủ lên đã hóa thành tro. Nửa thân lưng nằm giữa giường bị cháy đen, làn da cháy xém, bốc mùi tanh ngọt của thịt cháy, gay gắt đến nghẹn thở. Hứa Phượng Giao vội đưa tay che miệng, suýt chút đã nôn, chỉ là giờ hắn không thể nôn ra gì nữa. Nhìn người đã chết kia, trái tim vốn đã ngừng đập lại quặn thắt, không, là đau hơn cả quặn tim. Hắn không thể tin được, nếu không phải đây là viện riêng của Lãng Tranh Ý, nếu không phải chiếc giường này tuyệt đối không có ai khác ngủ. Hắn thật sự nghĩ đây là sự nhầm lẫn. Vì sao gia đình, nha hoàn đều trốn thoát được, mà hắn lại bị thiêu chết giữa biển lửa? Hứa Phượng Giao lui một bước, ngã ngồi trên đất, tay chạm vào một cuộn tranh cháy dở. Chỉ còn góc tranh bọc viền ngọc chưa bị lửa li. Ếm mất, hắn nhận ra viền ngọc ấy là bức tranh Lãng Tranh Ý yêu thích nhất. Từng lấy ngọc bọc viền vì sợ tranh bị sơn mép. Mọi thứ như mới hôm qua. Căn phòng vẫn như xưa, chỉ là qua một trận hỏa tai, tất cả hóa thành tro bụi. Phượng Giao, đây là tranh của đại sư Ngụy Nhược. Là thật đó, ngươi xem cảnh núi sông mây khói này, thật là tuyệt đẹp. Đó là lần đầu tiên Hứa Phượng Giao bị Lãng Tranh Ý kéo vào phòng. Lời hắn nói khi ấy, lúc đó, lòng Hứa Phượng Giao đầy chán ghét. Đặc biệt là khi Lãng Tranh Ý vừa nói vừa nắm lấy cổ tay hắn. Hắn đã rút tay lại, nét mặt rõ ràng không vui, nói: "Xin lỗi thiếu thành chủ, ta chỉ là phàm phu tục tử, chẳng biết thường tranh." Lãng Tranh Ý không hề nhận ra vẻ khó chịu trong ánh mắt của Hứa Phượng Giao, liền vô tư hỏi: "Vậy ngươi thích gì?" "Ta chỉ thích hát tuồng." Hứa Phượng Giao uyển chuyển từ chối. Không ngờ Lãng Tranh Ý lại nói tiếp: "Các ngươi mới đến Liễu Thành không bao lâu, nếu không nhờ phủ thành chủ mời đến biểu diễn mỗi tháng, e là sinh kế cũng chẳng dễ gì. Hay là thế này, ta sẽ nói với bên quán viên, để đoàn hát các ngươi có thể diễn mỗi ngày ở đó. Thế nào?" Hứa Phượng Giao vốn muốn từ chối sự ưu đãi mang ý đồ trao đổi này, nhưng lại không thể chối từ. Đành cúi đầu nói: "Vậy xin đa tạ thiếu thành chủ." "Đừng gọi ta là thiếu thành chủ, nghe xa lạ quá, ta gọi ngươi là Phượng Giao. Ngươi cũng gọi ta là A Ý đi, người nhà ta đều gọi thế." Khi ấy, Lãng Tranh Ý mới chỉ 16 tuổi, nụ cười ngây ngô, vẫn còn mang nét trẻ con. Lần đầu tiên bước vào gian phòng này, Hứa Phượng Giao vốn nhận được lợi, nhưng không cảm kích. Ngược lại chỉ thấy Lãng Tranh Ý quá mức vô lễ. Trong phủ dần rộ lên lời đồn đãi. Hắn kiếm được bạc từ quán viên, liền muốn cắt đứt mối quan hệ mập mờ. Thẳng thừng nói không muốn đến phủ thành chủ hát nữa. Lãng Tranh Ý vì chuyện này mà náo loạn một trận. Lão thành chủ thấy vậy định sắp xếp hôn sự sớm. Lãng Tranh Ý lại từ chối ngay tại chỗ, khiến tiểu thư nhà họ Trịnh bẽ bàng. Từ đó, khắp thành đều biết vị công tử phủ thành chủ từ một thư sinh nho nhã biến thành kẻ trụy lạc say mê mỹ nam. Mà nguyên nhân chính lại là do Hứa Phượng Giao. Tiểu thư nhà họ Trịnh tức giận, sai ba gia đình dưới danh nghĩa mời hát, dẫn Hứa Phượng Giao ra khỏi thành. Ngày hôm đó, với hắn, chẳng khác nào địa ngục, không thể thoát, không thể kêu cứu. Bị ba kẻ lực lưỡng ghì chặt giữa bãi đất hoang, thân thể bị hành hạ đến nửa sống nửa chết, rồi bị vứt bỏ trong bụi cỏ, quần áo tả tơi, hôn mê bất tỉnh. Một trận mưa lớn đánh thức hắn, chẳng nhớ mình mặc lại y phục ra sao, chỉ biết thân thể như dã rời. Thất thần quay về quán viên, nằm bẹp suốt 7 ngày không hát, không gặp ai, bằng hữu trong đoàn hát bất bình thay hắn, nhưng chẳng ai dám hé miệng nói ra. Cho tới khi Lãng Tranh Ý người luôn bênh vực hắn thấy hắn không đi hát, liền tới tận nơi tìm, đòi xông vào phòng hắn, hứa Phượng Giao nhốt hắn ngoài cửa, hứa sẽ đến phủ hát vào hôm sau. Lần thứ hai bị Lãng Tranh Ý kéo vào phòng, gã mặt đỏ bừng, đưa một miếng ngọc cho hắn, rồi lại tự tiện tháo ngọc bội bên hông hứa Phượng Giao. Chẳng chút giấu giếm tâm ý, trong lòng ta, Phượng Giao là đặc biệt, ta cũng muốn trong lòng ngươi, ta cũng đặc biệt, ta thấy những kẻ yêu nhau đều trao vật cho nhau. Ngọc này là vật ta đeo từ nhỏ, tặng cho ngươi, ngọc của ngươi, cũng cho ta đi. Hứa Phượng Giao chán ghét hắn, căm ghét mỗi lần bị chạm vào. Hắn thầm nghĩ nếu không có thiếu gia nhà giàu này, hắn đâu đến nỗi thê thảm thế này. Nhưng vì muốn an thân tại Liễu Thành, vì không thể đắc tội kẻ quyền quý, hắn chỉ đành nói, thiếu thành chủ, ngọc của ta không có giá trị gì. Ta biết, nhưng đó là tâm ý. Hứa Phượng Giao cười khổ, Lãng Tranh Ý không nhìn ra, chỉ thấy hắn cười là mừng rỡ, liền ôm hắn vào lòng. Hứa Phượng Giao đẩy mạnh, ký ức đau thương mấy hôm trước như ùa về. Hắn phát điên, bỏ chạy khỏi phủ. Về sau nghe nói, Lãng Tranh Ý dẫn 10 gia đình đến Trịnh phủ, đánh chết 3 gã đàn ông ngay trước mặt tiểu thư họ Trịnh. Đến đoạn hồi ức này, Hứa Phượng Giao ôm đầu, ngồi bệt dưới đất, tay siết lấy góc tranh viền ngọc còn sót lại, tâm can giằng xé giữa hận thù và tiếc nuối. Hắn đến đây để trả ngọc, cũng để đòi lại ngọc. Hắn nhớ rõ khi bị đưa lên giàn hỏa thiêu ngoài quảng trường, trong ngực vẫn giấu ngọc bội Lãng Tranh Ý luôn đeo từ nhỏ. Hắn từng nghĩ mình mãi không siêu thoát vì còn nỗi niềm chưa giải, nên thành cô hồn dã quỷ. Hắn cầu xin Hắc Bạch Vô Thường đưa về nhân gian, trở lại Liễu Thành, mong một ngày có thể kết thúc mối tình sai lầm này. Hắn không yêu Lãng Tranh Ý, hắn yêu nữ tử, nhưng vì đoàn hát, vì chút bạc bị Lãng Tranh Ý coi như cỏ rác, hắn chưa từng dám nói rõ. Hắn mang ngọc của Lãng Tranh Ý trong lòng, mãi không thể đầu thai, nên hắn tìm cơ hội trở lại để trả ngọc, lấy lại ngọc của mình. Nói với Lãng Tranh Ý rằng hắn chỉ là một gã hát rong hèn mọn, sống hèn chết cô, không xứng với một tấm chân tình. Nhưng Lãng Tranh Ý đã chết. Sáng qua còn thấy Lãng Tranh Ý từ phủ bước ra, nói với Trung Lưu rằng hắn ta hy vọng thế gian có quỷ, hy vọng linh hồn sẽ đến tìm hắn ta. Đêm nay, Lãng Tranh Ý đã chết trong biển lửa, xác thân không còn nguyên vẹn. Ta chỉ là muốn lấy lại ngọc bội của ta. Hứa Phượng Giao ôm mặt, toàn thân run rẩy. Ta chỉ muốn lấy lại ngọc bội của ta. Ngọn lửa vẫn đang nuốt chửng căn phòng, mái nhà sụp đổ, đè nát chiếc giường cháy đen. Hứa Phượng Giao ngẩng đầu, nhìn thi thể bị vùi dưới đống tro tàn, há miệng không thốt nên lời, nước mắt giàn giụa trên khuôn mặt lạnh cứng. Cách chương.